Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, tiết nhân quý bị hại vào đại lao. Lý Thái không nghĩ tới, Đậu Tuyến Nương dĩ nhiên muốn nhận tiết nhân quý làm nghĩa tử. Bất quá đối với tiết nhân quý mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu, vì vậy Lý Thái rất thoải mái đáp ứng. Lý Thái mang theo Tần Hoài Ngọc loại người rời đi Việt Quốc công phủ. Vừa đi, Tần Hoài Ngọc vừa nói: "Chủ công, vì sao phải để nhân quý đại ca về Long Môn huyện? Chủ công trực tiếp đem hắn đề cử cho hoàng thượng không phải xong?" "Đại ca, ngươi làm sao cũng giống Trình Thiết Nghiêu một dạng, hỏi ra loại này không có đầu óc vấn đề đây. Nếu như nhân quý đại ca từ Ngụy Vương trong cấm quân đi ra ngoài, ngươi nghĩ hắn còn sẽ phải chịu hoàng thượng trọng dụng?" Từ Lương cười đối với Tần Hoài Ngọc nói: "Ta đến đem vấn đề này cho quên, bằng không chủ công cũng không cần ngàn dặm xa xôi ngồi lồng gỗ xe tù trở về." Tần Hoài Ngọc bất đắc dĩ cười cười rồi nói ra: "Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện Đại Vương Trang, tiết nhân quý cùng vợ hắn Liễu Ngân Hoàn ở lại một cái ngói vỡ lạnh hầm lò. Đương nhiên sinh hoạt cũng không giống như trong lịch sử trải qua như vậy kham khổ. Chí ít cũng coi là khá giả gia đình đi. Tại sao tiết nhân quý lại trở về cái này phá hầm lò bên trong ở lại? Đây là Lý Thái cố ý giao cho, chính là vì để tiết nhân quý cùng Ngụy Vương tiến quân triệt để phân rõ giới hạn. Lý Thái năm đó đem tiết nhân quý chiêu mộ đến Ngụy Vương cấm quân, vẫn chưa đối với tiết nhân quý trao tặng trọng trách. Tuy nhiên thống soái Ngụy Vương cấm quân đồ quân nhu binh sĩ, thế nhưng cho tới nay còn là một người hỏa đầu quân. Lúc đó tiết nhân quý bị Lý Thái mang đi thời điểm, còn chưa biết hắn tám người huynh đệ kết nghĩa, càng không có cùng Liễu Ngân Hoàn kết làm vợ chồng. Bất quá hết thảy đều ở Lý Thái có ý an bài xuống. Tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Liễu Ngân Hoàn theo tiết nhân quý kết hôn, liền ngay cả Chu Thanh, Gừng Hưng Vốn, Gừng Hưng Bá, Tiết Trước Tiên Đồ, Vương Tâm Suối, Vương Mới Hạc, Lý Khánh Hồng, Lý Khánh Trước Tiên, cũng đồng dạng cùng tiết nhân quý kết bái làm huynh đệ. Bây giờ bọn họ 10 người cùng rời đi Trường An Thành, lần thứ hai trở lại Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, chính là vì đi Trương Sĩ Quý Tiên Phong Doanh. "Đại ca, chủ công vì sao không cho chúng ta tham gia quét bác, hơn nữa còn để chúng ta về tới đây? Chủ công đến cùng đánh là tính toán gì?" Chu Thanh đối với tiết nhân quý hỏi. "Bây giờ chủ công danh tiếng quá thịnh, đã để có một ít người không còn yên tâm. Nếu như chúng ta từ Ngụy Vương trong cấm quân đi ra, đi tham gia sắp phát sinh vượt biển chinh đông, sợ là chúng ta phát triển đem chịu đến rất đại cục hạn." Tiết nhân quý đối với Chu Thanh đám người nói: "Đại ca nói không tệ, chủ công dù sao cũng là một tên hoàng tử. Hoàng gia tranh đấu xưa nay đều là 10 phần tàn khốc. Không cần nói Thái tử Điện Hạ biết lo lắng chủ công uy hiếp được vị trí hắn. E là cho dù là hoàng thượng, cũng không hy vọng nhìn thấy chủ công thực lực quá mạnh mẽ." Tiết Trước Tiên Đồ mở miệng nói: "Có lúc đợi ta thật hoài nghi chủ công không phải là phàm nhân. Hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến biết trước tất cả. Bất quá làm cho người ta cảm giác lại là khoa trương bá đạo không biết tiến thủ. Xem ra tất cả những thứ này đều là ở bảo vệ mình." Chu Thanh lắc đầu một cái rồi nói ra: "Đại ca, không biết chủ công có thể kết giao thay chúng ta ứng nên làm như thế nào?" Tiết Trước Tiên Đồ đối với tiết nhân quý hỏi: "Trở về thời điểm chủ công giao cho, mấy năm sau Quắc Quốc công Trương Sĩ Quý biết đi tới Long Môn huyện chiêu binh, để ta và các ngươi trước khi chia tay đi đi bộ đội. Còn lại liền không có cái gì giao cho." Tiết nhân quý mở miệng nói: "Kỳ thực liền ngay cả tiết nhân quý chính mình cũng không làm rõ ràng được. Lý Thái vì sao làm như vậy? Chẳng qua là đối với Lý Thái mù mục đích tín nhiệm. Để Tiết Nhân Quý không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bây giờ Trương Sĩ Quý ở Long Môn huyện chiêu binh. Đã có một quãng thời gian. Cũng nên là chúng ta đi tòng quân thời điểm. Các ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Trời sáng chúng ta liền đi tòng quân. Tiết Nhân Quý nói với mọi người nói. Mọi người gật gù về sau liền ai đi đường nấy. Ngói vỡ lạnh hầm lò. Chỉ còn dư lại Tiết Nhân Quý cùng Liễu Ngân Hoàn hai người. Liễu Ngân Hoàn mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Phu quân, sớm chút nghỉ ngơi đi. Trời sáng còn muốn chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiết Nhân Quý thu thập hành trang liền chạy tới Long Môn huyện. Đến Long Môn huyện về sau, liền nhìn thấy chiêu binh bố cáo. Dựa theo bố cáo chỉ dẫn địa phương, Tiết Nhân Quý liền đi bộ đội, đi tới chiêu mộ. Tiết Nhân Quý cười đối với chiêu mộ quân sĩ nói, phiền phức quân gia giúp ta đăng ký một hồi, ta là tới đi bộ đội. Chiêu mộ gia binh lính ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiết Nhân Quý một chút. Liền đối với Tiết Nhân Quý nói, họ tên người nào, nhà ở nơi nào, có cái gì bản lĩnh, tại hạ họ Tiết tên Nhân Quý, nhà ở Đại Vương Trang, 18 giống như binh khí mọi thứ tinh thông. Tiết Nhân Quý một mặt tự hào nói, nghe được người đến gọi Tiết Nhân Quý, chiêu mộ gia binh lính vội vã ngẩng đầu, vừa nhìn Tiết Nhân Quý toàn thân áo trắng. Uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt mình. Vì vậy liền đối với Tiết Nhân Quý nói. Ngươi chờ một chút. Ta đi vào cùng quốc công gia nói một tiếng. Sau khi nói xong xoay người liền vào quân doanh. Đi tới Trương Sĩ Quý nơi ở. Đối với Trương Sĩ Quý nói. Quốc công gia. Quả nhiên có một người mặc áo trắng Tiết Nhân Quý xin vào quân. Nghe được chiêu mộ ẩn sĩ binh. Trương Sĩ Quý không khỏi sững sờ, lầm bầm lầu bầu nói, không nghĩ tới thật là có một người mặc áo trắng Tiết Nhân Quý. Phụ thân, nếu cái này Tiết Nhân Quý tới, chúng ta lại nên làm như thế nào xử lý đây? Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý nói, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lưu ở trong quân. Bằng không anh rể ngươi ứng mộng hiền thần liền không có. Trương Sĩ Quý đối với Trương Chí Long nói, phụ thân, vậy chuyện này liền giao cho nhi tử đi làm đi. Trương Chí Long sau khi nói xong, liền xoay người hướng về chiêu mộ nơi mà đi. Đi tới chiêu mộ nơi, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng Tiết Nhân Quý. Vì vậy liền mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, người chính là cái kia tự xưng 18 giống như binh khí. Mọi thứ tinh thông Tiết Nhân Quý. Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân chính là Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý hướng về Trương Chí Long hành lễ nói. Khẩu xuất cuồng ngôn vô tri tiểu bối. Dám ở quân doanh nơi nói ẩu nói tả. Xưng chính mình 18 giống như binh khí mọi thứ đều thông. Thử hỏi một hồi đương triều mấy vị quốc công. Ai dám thổi phồng dưới như vậy hải khẩu. Người đến đem cái này không biết trời cao đất rộng vô. Chi tiểu bối, cho ta loạn côn đánh đi ra. Trương Chí Long vung một cái ống tay áo. Phẫn nộ nói, trong nháy mắt liền có mấy tên binh sĩ xông lại. Quay về Tiết Nhân Quý chính là hành hung một trận. Tiết Nhân Quý lại không dám hoàn thủ chỉ có thể lui về phía sau. Những này binh sĩ trực tiếp đem Tiết Nhân Quý. Đánh ra có hơn một dặm đường. Mới xoay người rút quân về doanh. Nhìn rời đi những binh lính kia, Tiết Nhân Quý thế nhưng là một con lộ thủy, không biết vì sao sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trong lịch sử Tiết Nhân Quý, nhất định phải đi bộ đội nguyên nhân, là để ở nhà đã không có đường sống, cho nên mới biết hai lần đi bộ đội, mà bây giờ Tiết Nhân Quý, tuy nhiên ở lại ngói vỡ lạnh hầm lò, thế nhưng không trong lịch sử như vậy nghèo rớt mùng tơi. Nếu không có Lý Thái mệnh lệnh, hiện tại Tiết Nhân Quý phỏng chừng cũng là từ bỏ. Thế nhưng là nếu Lý Thái để hắn, cần phải đầu nhập Trương Sĩ Quý dưới trướng, Tiết Nhân Quý sẽ không được chuyên nhất lần đi bộ đội. Không lâu lắm, Tiết Nhân Quý lần thứ hai đi tới Chiêu Mộ, nở nụ cười đối với Chiêu Mộ nơi quân sĩ nói: "Phiền phức vị này quân gia, giúp ta hỏi một câu, vì sao không cho phép ta đi bộ đội? Ta cũng không có ăn nói bừa bãi, thật sự là 18 giống như binh khí mọi thứ tinh thông." Chiêu Mộ ẩn sĩ binh nhìn thấy Tiết Nhân Quý lại tới, cũng là bất đắc dĩ lần thứ hai trở lại thông báo. Làm Trương Sĩ Quý nghe được Tiết Nhân Quý lại trở về, trong lòng đó là vạn phần tức giận. Phụ thân hà tất như vậy phiền phức, để ta mang mấy người đi đem hắn tay chân cũng đánh cho tàn phế. Nhìn hắn còn làm sao đi làm hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Trương Chí Hổ đối với Trương Thế Quý nói: "Phụ thân, nhị đệ nói ngược lại là nhắc nhở ta, không bằng chúng ta như vậy." Trương Chí Long ở Trương Sĩ Quý bên tai thì thầm một phen. Sau khi nghe xong, Trương Sĩ Quý cất tiếng cười to. Sau đó đối với Trương Chí Hổ nói: "Ngươi đi ra ngoài nói cho cái kia Tiết Nhân Quý, nói hôm nay Chiêu Mộ đã kết thúc, để hắn sáng sớm ngày mai vội lại đây." Cuối cùng Tiết Nhân Quý tự nhiên được. Chiêu Mộ đã kết thúc hồi phục, vì vậy Tiết Nhân Quý chỉ có thể bất đắc dĩ tìm chỗ đặt chân. Có lẽ là Tiết Nhân Quý nhất thời sơ sẩy, hay là Tiết Nhân Quý căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Dĩ nhiên bị người theo dõi cũng không có phát hiện. Tuy nhiên Tiết Nhân Quý không có phát hiện, nhưng không có nghĩa là những người khác không có phát hiện. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý vào ở một cái khách sạn, mấy người kia theo đuôi mà vào về sau, phát hiện kia theo đuôi người người, cười đối với người bên cạnh nói: "Đi thông chi tướng quân, nói có người có thể muốn ám hại Tiết Nhân Quý." "Hoa tướng quân, quả nhiên không ra ngươi dự liệu, Trương Sĩ Quý chuẩn bị phái người đem Tiết Nhân Quý cho giết. Bây giờ đã theo Tiết Nhân Quý ẩn núp đến trong khách sạn. Chủ công quả nhiên liệu sự như thần, bất quá mấy cái kẻ xấu muốn làm khó dễ Nhân Quý huynh đệ, chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ tư cách." Nói chuyện không phải người khác, chính là Hưởng Vĩ Xà binh sĩ chủ tướng Hoa Nam. Hoa Nam vì sao sẽ xuất hiện ở Long Môn huyện? Hắn là phụng Lý Thái Chi mệnh tới, đồng thời chuẩn bị chỉ huy Hưởng Vĩ Xà binh sĩ 12 người cùng một nơi đi bộ đội đến Trương Sĩ Quý dưới trướng. Bởi vì Lý Thái cảm giác được, đối với chuyện này lịch sử ghi chép tuyệt đối có sai lệch. Dựa vào Trương Sĩ Quý sức một người, muốn che giấu Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công, không cho bọn họ phát hiện Tiết Nhân Quý tồn tại, căn bản chính là không hiện thực. Huống chi còn có Tam Quân Nguyên Soái Úy Trì Cung, muốn lấy Tiết Nhân Quý một hỏa đầu quân thân phận xuất chiến, đồng thời liên tiếp lập chiến công. Cuối cùng Hà Tông hiến mạo danh thế thân, hẳn là căn bản không sẽ trở thành lập. Thế nhưng trên sử sách quả thật có như vậy một số ghi chép. Vậy thì nói rõ trong đó nhất định có mưu đồ tốt là không ai biết. Thậm chí Lý Thái hoài nghi, tấm này sĩ quý hành động, tuyệt đối có người sai khiến, mà có khả năng nhất sai khiến Trương Sĩ Quý người, trừ Hoàng Thúc bên trong đạo trung ở ngoài, Lý Thái thật là đã nghĩ không tới người khác, đặc biệt là cuối cùng bên trong đạo trung, vì chính mình ái thiếp cái mỹ nhân mà hãm hại Tiết Nhân Quý sự tình, thì càng thêm khó mà cân nhắc được. Vì lẽ đó Lý Thái hoài nghi, kỳ thực Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công, thậm chí ngay cả Úy Trì Cung ở bên trong, cũng biết Tiết Nhân Quý ngay tại Trương Sĩ Quý Tiên Phong doanh hỏa đầu quân. Một mực nói bên ngoài phá nguyên nhân chính là, làm dẫn ra hậu trường chủ mưu rốt cuộc là người nào. Điều này cũng có thể giải thích cuối cùng tại sao Trình Giảo Kim thiêu chết Lý Đạo Tông, mà Lý Thế Dân cũng không có trách phạt hắn nguyên nhân. Bởi vì muốn đưa Lý Đạo Tông vào tử địa, cũng không phải Trình Giảo Kim cùng Tiết Nhân Quý, mà là đưa Triều Thiên Tử Lý Thế Dân. Mà Lý Thái muốn được làm, chính là chậm rãi hơ lửa đầu quân sắp xếp người, cuối cùng để này con hỏa đầu quân trở thành toàn bộ Liêu Đông ác mộng. Hơn nữa nỗi oan ức này tự nhiên biết rơi xuống Trương Sĩ Quý trên đầu. Vì lẽ đó cũng không chỉ là Hoa Nam mang theo Hưởng Vĩ Xà đến, liền ngay cả Mặc Môn một ít đệ tử cũng dồn dập chạy tới. Đến thời điểm đó bọn họ đem toàn bộ trở thành tiết nhân quý trợ lực. Quả nhiên không ra Hoa Nam dự liệu, mấy cái kia tiểu lâu la đừng nói đem tiết nhân quý giết, chính là liền tiết nhân quý y phục đều không có làm bẩn, cũng đã bị tiết nhân quý đánh thương tích đầy mình. Vốn là Hoa Nam lấy vì chuyện này cũng là giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bởi vì ở nơi này cái thời điểm, Long Môn huyện huyện lệnh dẫn người đem tiết nhân quý mang đi. Bắt đi tiết nhân quý lý do là tiết nhân quý một mình ẩu đả đem người đánh thành trọng thương. Cứ như vậy không cần nói để tiết nhân quý đi bộ đội, phỏng chừng muốn có một cái tự do thân cũng rất khó khó. Nguyên lai liền tiết nhân quý rời đi quân doanh không lâu, Trương Chí Long liền dẫn người chạy tới huyện nha, làm Long Môn huyện huyện lệnh biết rõ Trương Chí Long đến. Tự nhiên là vội vàng ra nghênh đón, dù sao mình phẩm cấp so với người ta thấp vài phẩm, vì lẽ đó tự nhiên là một mặt quyến rũ vẻ mặt, còn kém không có cho Trương Chí Long quỳ xuống liếm giày. Huyện lệnh đại nhân, ta ở ngươi Long Môn huyện phát hiện một người chết đối đầu. Hắn ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường, đem ta một cái gia đình đánh thành trọng thương. Vốn là ta chuẩn bị tự mình ra tay tìm hắn tính sổ, tiếc rằng ta cái nhà kia đinh làm ra sự tình không quá hào quang, vì lẽ đó ta vẫn bất tiện ra tay. Thế nhưng cơn tức này ta nhưng nuốt không trôi, vì lẽ đó hôm nay để van cầu huyện lệnh giúp cái việc nhỏ. Trương Chí Long cười đối với huyện lệnh nói, đồng thời đem một cái hộp gỗ đẩy lên Long Môn huyện huyện lệnh trước mặt. Long Môn huyện huyện lệnh mở ra hộp gỗ vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bên trong dĩ nhiên thả 200 lạng bạch ngân. Không biết tướng quân đưa nặng như thế lễ, để bản quan xử trí như thế nào người kia đâu. Có câu nói được, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, làm Long Môn huyện huyện lệnh nhìn thấy cái này trắng toát bạc, cũng sớm đã đem đại đường luật pháp ném đến sau đầu. Ta không nghĩ gây ra mạng người, dù sao không phải là báo đại thù oán niệm, ta sẽ tìm người cho huyện lệnh máy sản xuất biết, sau đó ngươi đem hắn bắt được huyện nha trong đại lao, nhốt hắn cái một năm nửa năm lại phóng xuất là được rồi. Trương Chí Long cười đối với Long Môn huyện lệnh nói, đây đối với Long Môn huyện huyện lệnh mà nói, quả thực quá dễ dàng bất quá. 200 lạng bạc dòng, để cho mình đem một cái dân chúng bình thường đóng lại một năm nửa năm, chuyện này quả là quá đáng giá, thậm chí chính là để cho mình ở trong lao lấy tính mệnh của hắn. Cái này 200 lạng bạc dòng cũng đủ đủ. Đây là Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý hiến kế sách. Trước tiên dùng tiền mua Thông Long Môn huyện huyện lệnh, sau đó nghĩ phương pháp đem tiết nhân quý bắt được huyện nha trong đại lao. Cứ như vậy tiết nhân quý liền vọng tưởng đi bộ đội. Tiết nhân quý được đưa tới huyện nha bên trên, Long Môn huyện huyện lệnh không nói lời gì, trực tiếp để nha dịch cho tiết nhân quý đánh 30 đại bản. Lý do là tiết nhân quý ở khách sạn tự dưng gây sự đem người đánh thành trọng thương. Tiết nhân quý liền giải thích thời cơ đều không có, liền bị trực tiếp ném vào trong đại lao. Đây là tiết nhân quý vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là chuyện đến nước này, tiết nhân quý cũng là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hy vọng chính mình mấy cái kia huynh đệ tìm tới chính mình, nghĩ phương pháp đem mình từ trong huyện nha cứu ra ngoài. Dù sao cái này đi bộ đội sự tình không thể làm lỡ. Không nghĩ tới tấm này sĩ quý cũng đủ hung ác, dĩ nhiên trực tiếp đem nhân quý huynh đệ cho ném tới huyện nha trong đại lao. Xem ra chuyện này muốn bỏ phí một ít tay chân. Nhìn thấy tiết nhân quý bị áp tiến vào đại lao, Hoa Nam lầm bầm lầu bầu nói, vì vậy Hoa Nam tìm tới Chu Thanh loại người. đem Tiết Nhân Quý tao ngộ cùng mấy người nói một lần. Làm Chu Thanh loại người biết được, Tiết Nhân Quý bị đầu nhập huyện nha trong đại lao, từng tái tức giận đến, hận không được lập tức sẽ đi đánh bền vững cướp ngục. Mấy vị huynh đệ lỗ mãng giải quyết không sự tình, Nhân Quý huynh đệ là muốn đi bộ đội, vì lẽ đó các ngươi phải nghĩ cách nào để hắn quang minh chính đại đi ra. Hoa Nam đối với Chu Thanh đám người nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.